Thành phố định mệnh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp lão thái bà nghe được thanh âm của cháu gái, tay cầm bút buông lỏng, rơi xuống sàn nhà, bà vội vàng xoay người tìm thanh âm, bởi vì ánh mắt không tốt, chỉ có thể nghe tiếng bước chân vội vàng của cháu gái từ xa đến gần, cho đến khi biến mất. Bà nội, Diệp Phong Linh nhặt bút trên sàn nhà đưa cho bà nội. Phong Linh, cháu tới nơi này làm cái gì? Diệp lão thái bà vuốt tóc dài của cháu gái, nhìn gần cháu gái, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng cháu gái. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được bộ dạng bà càng ngày càng giống mẹ. Ta đến cổ vũ bà nội. Diệp Phong Linh nói xong giúp Diệp lão thái bà chậm rãi xoay người, đặt bút trên bàn vào trong tay bà, cũng chuyển đến vị trí ký tên. Bà nội, ký ở đây. Phong Linh, thật ngoan. Diệp lão thái bà cũng không lập tức ký tên, mà là 100% cảm xúc vội vàng nhìn cháu gái. Nãy nãy đều là vì Linh Nhi tốt. Linh Nhi cũng chỉ có một mình bà nội thân nhân, cho nên Linh Nhi ủng hộ bà nội. Từ sau khi nghe bà nội nói về bí kíp bán rượu hoa anh đào, cô suy nghĩ thật lâu. Bà nội lớn tuổi, kinh doanh rượu này cũng quả thật mệt mỏi, không bằng bán đi, như vậy cũng có tiền trị bệnh mắt của bà. Ánh mắt Diệp lão thái bà ướt át, cầm bút lên, ở chỗ đặt bút ký tên mình. Phong Linh, chúng ta về phòng đi. Ký tên xong, cô không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lãnh Vũ Khả. Hết thảy đều làm việc theo nội dung đã ký trong hợp đồng. Mà thân thể mình cũng không tốt, cô đem chuyện thuê rừng núi giao cho hạ nhân thân thiết nhất bên cạnh. LT, Diệp Phong Linh đỡ bà nội muốn đi. Bà Diệp cũng không phải là người qua sông phá cầu. Tuy rằng không thấy rõ người khác ngồi ở nơi nào, vẫn đứng vững thân thể sau đó nói. Lãnh tiên sinh, ngày mai tiền đến sổ sách tôi sẽ phái người đem bí kíp giao cho ngài. Về phần thuê núi rừng, hết thảy đều làm theo quy định của hợp đồng. Có vấn đề gì ngài trực tiếp tìm mẹ Toàn là được rồi. Mẹ Toàn trong miệng bà chính là người phụ nữ trung niên bên cạnh bà ấy. Lãnh Vũ Khả từ sau khi Diệp Phong Linh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng kia vẫn rơi vào trên người nàng. Tiểu cô nương không thích nói chuyện trước mặt hắn, ở trước mặt nãi nãi ngược lại chân tình tất lộ. Bộ dáng xinh đẹp kia càng nhìn càng làm cho người ta động tâm. Khóe môi hắn nở nụ cười, bước đi trầm ổn đi tới trước mặt hai bà cháu. Đôi giày da giản dị trên chân dẫm lên sàn nhà phát ra thanh âm lắc lư. Diệp lão thái thái, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Rõ ràng là nói chuyện với Diệp lão thái bà, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong Linh không buông. Lãnh tiên sinh, ngài đại giá quang lâm, đây là vinh quang của Diệp gia chúng ta, cũng làm cho ngọn núi này tỏa sáng rực rỡ. Giữa chúng ta kỳ thật chính là quan hệ giữa người mua và người bán, chưa nói đến hợp tác. Diệp lão thái bà tuy rằng trường kỳ trốn trong rừng hoa anh đào này, nhưng đối với tin tức bên ngoài vẫn rất chú ý. Bà biết Lãnh tiên sinh đứng trước mắt là nhân vật số một trong giới kinh doanh nước A. Thị trường hoa anh đào có thể có được sự phồn vinh như hôm nay cũng là bởi vì hắn. Đại nhân vật như hắn vẫn là ít tiếp cận, ít dính thân, mang theo không tốt. Lãnh Vũ Khả đối với lời khen ngợi về mình nghe không ít. Đổi lại ngày thường hắn căn bản không thèm để ý, nhưng đối với nàng một phen ca ngợi đó là liên tục lắc đầu. Diệp lão thái thái, ta có thể có được bí kíp rượu hoa anh đào, đó là vinh hạnh vô cùng của ta. Tuy rằng cuối cùng không có được ngọn núi này, nhưng có thể tùy đến thăm, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt của hắn sắc bén như phong, ánh mắt hừng hực như lửa, định hình trên mặt Diệp Phong Linh, cười đến có chút quỷ dị, cũng rất tự nhiên chuyển đề tài đến trên người cô. Cháu gái của ngài thật đáng yêu. Hắn rất muốn nói bộ dạng thật tốt, suy nghĩ một chút, lập tức đổi miệng, đổi từ, cảm ơn Lãnh tiên sinh khen ngợi. Diệp lão thái bà cảm thấy nếu đã ký hợp đồng xong, nói nhiều không thích hợp, sắc mặt trầm xuống nói, trời tối xuống núi không an toàn, Lãnh tiên sinh vẫn là cùng luật sư sớm xuống núi đi. Ta liền không tiễn, sau khi dừng lại một chút và nói. Tôi yêu cầu mọi người chuẩn bị một vài chai rượu anh đào, mang về cho cha mẹ của ngài từ từ thưởng thức. Nói, xong liền rời đi. Diệp Phong Linh phía sau lập tức kéo cổ tay bà nội, cũng theo đó rời khỏi sảnh bên. Lúc các nàng xoay người, khuôn mặt Lãnh Vũ Khả mang theo nụ cười dần dần âm trầm xuống, khóe môi cứng ngắc còn hơi run rẩy. Lão thái thái, cuối cùng một ngày, bà sẽ chết. Đến lúc đó ta xem bà còn che chở cháu gái của bà như thế nào. Diệp lão thái bà được mẹ Toàn đỡ đi ra khỏi sảnh bên. Phòng ngủ của bà ở tầng 1, nhưng cách sảnh bên vẫn còn một khoảng cách nhất định. Vừa đi vừa hỏi, Lãnh tiên sinh này lớn lên như thế nào? Lúc hắn nhìn thấy Phong Linh, biểu tình như thế nào? Mẹ Toàn lại đáp, cứ nhìn chằm chằm, cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Sau này, nếu hắn lên núi, đừng để hắn tiếp xúc với Phong Linh. Hiểu không? Diệp lão thái bà vẫn luôn nhớ kỹ lời tăng nhân nói. Cháu gái cuối cùng là muốn trưởng thành. Nếu như bị nam nhân xấu coi trọng thì không dễ làm. Đã hiểu. Đêm khuya vắng lặng, tiếng gió trong rừng hoa anh đào chợt vang lên. Chuông gió treo trên bệ cửa sổ trong phòng Diệp Phong Linh cũng lay động theo và phát ra tiếng chuông thanh thúy. Thanh âm này nếu đổi ban ngày nghe, ngược lại cảm thấy dễ nghe. Nhưng buổi tối nghe, lại ở trong một tòa núi rừng như vậy, ít nhiều có một loại cảm giác âm hồn. Đầu giường, Diệp Phong Linh cầm một quyển album ảnh, lật từng trang từng trang. Trong album cơ bản đều là ảnh cô và ba và mẹ ở cùng một chỗ. Lúc ba còn sống, cô mới 3 tuổi, đối với người cha này một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ có thể thông qua ảnh trong album để nhớ lại những ngày cô và ba ở bên nhau. Sau đó lớn lên 8 tuổi, đối với mẹ càng ngày càng ỉ lại. Sau bị người thân bỏ rơi, không còn nhìn thấy mẹ nữa. Sau đó nghe bà nội nói, mẹ gả đến thành phố A, thủ phủ của nước A, sẽ không bao giờ muốn cô nữa. Vì lý do này, cô đã khóc trong album ảnh trong nhiều ngày và nhiều đêm. Những người bạn chơi trong rừng đều có mẹ, nhưng tại sao cô ấy không có mẹ? LT, lúc đầu, cô đã băn khoăn về vấn đề này. Một lần, khi thổi sáo, một người bạn chơi vô tình nói bị dò dỉ miệng. Phong Linh, mẹ của bạn không muốn bạn kết hôn với một người đàn ông khác. Nghe nói ngay tại thành phố A, bạn sẽ đi tìm mẹ của bạn sao? Cô lắng nghe, tiếng sáo cuối cùng bị phá vỡ. Quay đầu và rời đi. Chỉ là không ai nhìn thấy bộ dáng khóc không ra nước mắt khi nàng xoay người. Sau đó, theo tuổi tác lâu dài, sự ra đi của mẹ cũng dần dần phai nhạt. Đương nhiên, đó chỉ là ở bề ngoài. Mỗi đêm khuya, cô vẫn thường xuyên lật xem album ảnh. Trong ảnh, ba cao lớn uy mãnh, mẹ đẹp không gì sánh được. Nếu ba không chết, mẹ có phải sẽ không gả cho người khác hay không? Bà cũng sẽ không rơi vào kết quả sống nương tựa lẫn bà nội. Vừa lật ảnh, vừa nhìn cha mẹ ngọt ngào ôm nụ cười của mình. Cô rất muốn trở lại trước 3 tuổi. Nếu cuộc sống có thể trở lại, cô hy vọng mình không bao giờ lớn lên. Mãi mãi dừng lại ở 3 tuổi. Album ảnh lật qua từng trang một, rơi vào tấm cuối cùng. Khuôn mặt mặt ủ rũ khẽ mỉm cười. Anh Đăng, anh có sống tốt với mẹ không? Trong bức ảnh cô định hình, một cậu bé khoảng 8 tuổi ôm một cô bé 3 tuổi. Phía sau là những cây anh đào, nụ cười mặt trời và vẻ đẹp. Cậu bé tên là Tả Đăng, là con trai của chị họ mẹ Diệp Phong Linh. Mà chị họ của mẹ Diệp Phong Linh năm xưa đã chồng chết, liền nương nhờ mẹ Diệp Phong Linh ở trong rừng hoa anh đào. Không bao lâu lại nhiễm bệnh qua đời. Mẹ Diệp Phong Linh trở thành người thân duy nhất của Tả Đăng, cũng nhận nuôi cậu. Lúc đó Lãnh Vũ Khả đang ngồi trong đình của tòa núi giả trong sân. Trên bàn đá bên cạnh bày một chai rượu anh đào, còn có một ly rượu nhỏ. Hắn rót cho mình một ly, đặt chén rượu ở chóp mũi ngửi lại. Nương theo mùi rượu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ mà tuyệt mỹ của Diệp Phong Linh. Cha Lãnh Vũ Khả nói với anh ta cảm giác yêu một người là luôn luôn nhớ cô ấy. một trái tim muốn làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ của riêng mình. Và sau đó ở lại với cuộc sống của mình. Lúc trước, những lời này của hắn đối với cha mình rất khó lý giải. Nhưng hiện tại, hắn hình như có lĩnh ngộ. Lời nói của cha là hoàn toàn chính xác. Yêu một người là để cho cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình. Đây là tình yêu đích thực không thay đổi của Viễn Hằng. Cách chương.